ta nguyện ý đầu nhập dưới trướng của ngươi, ra sức khuyển mãi cho ngài. Ta có thể dùng nguyên thần của ta phát. A, dưới thống khổ kêu gào, lôi động lạnh lùng đến cực điểm hoàn thành thôn phệ. Sau khi nội thị một phen, phát hiện trong đan điền hình thành một đoàn hỗn độn linh khí, cùng với một ít sợi vàng rực rỡ hỗn độn bổn nguyên. Không hổ là nguyên thần luyện hư kỳ, chỉ là luyện hư sơ giai cũng ẩn chứa hỗn độn linh khí, cũng đủ ngưng tụ thành một miếng hỗn độn kết tinh. Mà một đám hỗn độn bổn nguyên, chỉ cần có thêm mấy trăm phần như thế, liền có thể trực tiếp ngưng tụ thành một miếng hỗn độn bổn nguyên chân chính. Lôi động lạnh lùng nhìn qua, cảm thấy trong lòng khoan khoái và buông lỏng một hơi. Thoạt nhìn, hỗn độn phệ hồn tháp tuy hư hao, nhưng nó cũng bị mình hấp thu triệt để, hoàn toàn dung làm một thể với chính mình. Những thứ bị mất trước kia không cần quan tâm, chỉ cần công hiệu của hỗn độn phệ hồn tháp không biến mất, cũng là chuyện may mắn lớn nhất. Nếu công hiệu thôn phệ và phân giải nguyên thần không bị mất đi, chuyện kế tiếp rất dễ dàng. Hắn bắt đầu hạ lệnh, tất cả nguyên thần của địch nhân đều phải bắt lại. Về phần mất đi nguyên thần, thi thể luyện hư tu la vô cùng uể oải ngã xuống. Lôi động không có chút hứng thú nào, chỉ phất phất tay. Có một đám mãnh quỷ quân vô cùng thèm thuồng tiến lên, cắn nuốt sạch sẽ huyết nhục của hắn. Đối với một ít quỷ binh nguyên anh cao cấp mà nói, có thể thôn phế huyết nhục của luyện hư kỳ, đó là chuyện vinh hạnh và thoải mái như thế nào. Cho dù mỗi người được chia một phần nhỏ, chỗ tốt lấy được cũng không nhỏ. Về phần chiến lợi phẩm, trong quân tự nhiên sẽ có chuyên gia thu thập cùng quản lý. Cùng lúc đó, Lôi Động cũng đem lực chú ý đặt lên người đám cường giả luyện hư kỳ khác, hóa thần kỳ. Hắn không có hứng thú ra tay. Lôi Động chỉ thị thủ hạ dưới trướng, câu dẫn một cường giả luyện hư kỳ đi tới. Nhưng thình lình phát hiện, trong đan điền trừ hỗn độn bổn nguyên và hỗn độn linh khí còn có một thứ khác nữa. Đó là một đoạn tin tức đặc biệt của thần hồn. Lôi Động dùng thần niệm xâm nhập vào trong đó. Sau đó hắn lại phát hiện, đây chính là trí nhớ của tên tu la kia. Cái này nhận thức cũng hiển hiện ra trong đó. Sau khi giật mình một chút, đánh giá tri thức và truyền thừa do ma đế mang lại. Ma đế người này, trong tính mạng đã lâu của hắn, có rất nhiều thứ. Tuy không phải mọi thứ đều tinh thông tới mức tận cùng, nhưng bao giờ cũng có lý giải. Tích lũy tri thức khổng lồ như thế, hơn phân nửa đã thông qua truyền thừa giao cho Lôi Động. Hơn nữa còn làm cho Lôi Động cảm kích đối với ma đế Yến Xích Tinh chính là, trong truyền thừa của hắn, hắn cơ hồ quán thâu thế giới quan của hắn cho Lôi Động, tẩy não giúp hắn. Rất nhiều thứ đều là trung lập, mặc cho Lôi Động tự hành đi suy nghĩ cùng xử trí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1110, Thiên Phú Thôn Phệ. Hạ, trong danh sách truyền thừa, có một tồn tại trong đó. Ma tộc cao đẳng giỏi về việc này. Bởi vậy, bọn họ đem danh sách truyền thừa của mình vào trong thần hồn. Một khi đoạt xá thành công, bọn họ sẽ phục chế đại lượng truyền thừa vào trong sinh mạng, giúp cho kẻ đó sau khi đoạt xá sinh mạng mới trở thành một ma tộc cao đẳng chân chính. Cũng bởi vậy, ma tộc cao đẳng là chủng tộc tương đối đáng sợ. Nguyên thần của bọn họ tự xưng là tinh phách, cực thiện bỏ chạy tiềm tung. Thường thường người có thể tiêu diệt ma tộc cao đẳng, nếu không tiêu diệt thần hồn của bọn họ, không lâu sau, ma tộc sẽ đoạt xá trọng sinh, ngóc đầu trở lại. Tu La Chi Dực, chính là khi Lôi Động còn nhỏ yếu, dùng để bảo vệ tánh mạng, quần nhau với cường giả hoặc tầm bảo. Tuy vật ấy đã sớm quá hạn, thời điểm Lôi Động độ thiên kiếp, bị Minh Cơ Vô Lương ném ra bên ngoài ngăn cản thiên kiếp. Nhưng mà, thời điểm Lôi Động cũng cực kỳ nhớ tới đôi cánh pháp bảo này, dựa vào đôi cánh này, đã mang lại vô số chỗ tốt cho hắn. Mà hắn lý giải sơ bộ về không gian pháp tắc trước kia, đều là đôi cánh phụ trợ vỡ lòng. Nương tựa theo danh sách truyền thừa của ma đế nghiên cứu về chuyện này, Lôi Động rất nhanh tìm được trong tính mạng của tu la này, về đôi cánh. Lôi Động đem nó bóc ra, bản năng thôn phễ thu vào trong thân thể của mình, đem hỗn độn chân nguyên quán thâu vào trong, không ngừng tiến hành thúc hóa. Tin tức truyền thừa của bản thân không ngừng tử vong, tin tức truyền thừa mới không ngừng sinh ra. Chuyện rất thần kỳ xảy ra, sau lưng của lôi động dần dần có hai cái cánh, nhưng bị Hắc Hoàng Giáp ngăn cản, không cách nào mở rộng ra ngoài. Cũng may Hắc Hoàng Giáp tương đối cao cấp, lại là chiến giáp có thể thích ứng trong các hoàn cảnh nhất định. Thần niệm của lôi động điều khiển, chỗ sườn sau lưng của Hắc Hoàng Giáp trong nháy mắt tự động tách ra. Hai cánh chim màu đen đường hoàng từ trên lưng của lôi động mở rộng ra, sau đó bay lên cao cao, hình thành bộ dáng uy nghiêm mười phần, bộ dáng khí phách phi phàm. Đối với đôi cánh chim màu đen này, cũng không phải thuộc về Tu La tộc, mà là lôi động vận dụng thủ đoạn trong truyền thừa, cho nên cường độ cùng uy lực giống như tay với chân của lôi động. Đôi cánh này hoàn toàn phù hợp với lực lượng của luyện hư trung giai. Đường hoàng và đen kịt hoàn toàn giãn ra, đôi cánh rộng 7-8 trượng, có đường vân màu vàng kim huyền ảo mà kỳ diệu xuất hiện trên đó, giống như từng đạo phù văn của trận pháp. Lôi động biết rõ mình đối với lý giải và nắm giữ không gian pháp tắc hoàn toàn thể hiện trên đôi cánh của mình. Lôi động lúc này đối với nắm giữ đôi cánh này giống như một bộ phận trời sinh thuộc về mình, như là tay chân, thần niệm giống bình thường. Không cần thần niệm trong đầu sai sử, đôi cánh phất nhẹ lên, trợ giúp lôi động xé mở không gian, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện bên ngoài vài chục dặm. Thời điểm này, lôi động giống như nhớ lại cảm giác thời điểm trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, đối với công hiệu của đôi cánh này, cực kỳ thỏa mãn. So với Tu La Chi Dực năm đó, điều khiển còn dễ dàng thuận tiện hơn rất nhiều. Hơn nữa, nếu không dùng tới, lôi động hoàn toàn có thể đem nó thu vào trong cơ thể của mình. Hắc Hoàng Giáp cũng tự động khép khe hở lại. Sau khi làm xong tất cả, cũng vào thời điểm này, một đám tiểu tử Tiềm Long Quân dẫn trở về một tên địa ngục ma tộc toàn thân đỏ thẫm. Mà địa ngục ma tộc này, bộ dáng cùng bề ngoài, có tới 7-8 phần giống với luyện ngục ma vương. Hiển nhiên, đây là địa ngục ma tộc luyện hư kỳ. Chỉ có điều, lôi động cũng không biết thực lực của tên này so với luyện ngục ma vương mạnh hay yếu hơn a. Rất nhanh, lôi động đã biết rõ chênh lệch. Địa ngục ma tộc luyện hư kỳ, nhìn bề ngoài của hắn rất giống luyện ngục ma vương, nhưng trên thực tế vẫn có điểm khác nhau. Đầu tiên chính là khí phách thể hiện ra ngoài. Luyện ngục ma vương, thân là bá chủ một phương, tính cách phóng khoáng cởi mở, mang theo khí phách phi phàm, khí thế ta mặc kệ hắn là ai. Nhưng mà địa ngục ma tộc này, sau khi bị lôi động thu thập một phen, thấy đánh không lại, liền vỗ cánh chạy trốn. Mà bị lôi động bắt lại, lúc thôn phệ hồn phách của hắn, đồng dạng hắn cũng nói lời cầu xin tha thứ. Đây cũng là bi ai của chủng tộc phụ thuộc. Trong đầu chỉ nghĩ cần phải sống nhìn thấy mặt trời ngày mai, tự nhiên mà vậy, không có khả năng đào tạo ra loại khí chất và khí phách tuyệt thế kia được. Nhưng luyện ngục ma vương lại khác, ít nhất, dùng tự tôn và kiêu ngạo của hắn, mặc dù là lâm vào tuyệt cảnh, thống khổ vạn phần, hắn tuyệt đối không có khả năng làm chó vẫy đuôi mừng chủ. Sau khi thôn phệ đầu luyện hư kỳ địa ngục ma tộc kia, lôi động cũng thu được một đám hỗn độn linh khí và hỗn độn bổn nguyên. Cùng lúc đó, còn tìm được tin tức truyền thừa của địa ngục ma tộc này. Địa ngục ma tộc trong ma tộc chính là am hiểu hỏa diễm nhất. Tinh khiết dùng trời sinh đối với hỏa diễm cảm ngộ, có thể so sánh với chu tước của yêu linh giới. Vừa rồi đầu luyện hư kỳ địa ngục ma tộc kia đã thi triển hỏa diễm phẩm chất cửu dương chân hỏa. Không chút do dự, lôi động đã thu hoạch truyền thừa này của hắn, đem năng lực khống chế hỏa diễm trời sinh và phân tích chúng, dung nhập vào trong tính mạng của mình. Hệ hỏa diễm, thường thường sẽ có rất nhiều pháp thuật có uy lực thập phần cường đại, mà bản thân lôi động có hỗn độn chân nguyên, chính là căn bản của mọi thuộc tính, có thể chuyển hóa thành bất luận công pháp thuộc tính gì. Nhưng mà, bản thân lôi động đối với hỏa diễm pháp tắc, lĩnh ngộ cùng lý giải thật sự quá thấp. Nếu như học tập và lý giải, vậy cần tốn nhiều thời gian và kinh nghiệm. Nhưng địa ngục ma tộc chính là sủng nhi của hỏa diễm, trời sinh lĩnh ngộ pháp thuật và học tập các loại năng lực khống chế hỏa diễm cực nhanh. Trong huyết mạch của hắn cũng có các loại truyền thừa pháp thuật dung hợp hỏa diễm. Cái gọi là truyền thừa chính là đem các loại pháp thuật thiên phú và tri thức khắc vào trong tính mạng, trong con cháu đời đời, sẽ có chút ít hậu đại có huyết mạch nồng đậm sẽ mở ra chi thức truyền thừa này. Nhưng nếu như huyết mạch không tinh khiết, danh sách truyền thừa trong đó sẽ thiếu thốn hoặc tổn hại. Bởi vậy khi tiếp nhận truyền thừa, sẽ giảm đi rất nhiều. Lôi động có chút hiểu ra, vì sao ma đế lại có thể truyền thừa tin tức và tri thức cho mình phong phú như thế. Bởi vì hắn đem tri thức của mình, thông qua đế ma chủng truyền thừa cho đời sau, vốn là ma đế tông, thủy chung nghiên cứu công việc này. Hiển nhiên, bọn họ đã thành công, mà loại phương thức truyền thừa này, khác với yêu thù, cũng không cần huyết mạch nồng đậm mới mở ra được. Đương nhiên, cũng không phải nói lôi động thôn phệ dung hợp thiên phú hỏa diễm của địa ngục ma tộc này là có lực nắm giữ cực dương chân hỏa, thái dương chân hỏa là các loại hỏa diễm khủng bố. Trên thực tế, hắn chỉ lấy được thiên phú mà thôi, muốn dần dần dung hợp hỏa diễm pháp tắc, chi bằng tốn hao thời gian nhất định, từng bước đi cảm ngộ, tu luyện, cũng tăng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1111, quét ngang bát phương. Sau khi liên tiếp liệp sát hai tên luyện hư kỳ, hỗn độn chân nguyên trong cơ thể lôi động cũng tiêu hao hết trong nhất thời nửa khắc. Nhưng mà, trong đan điền của hắn, bên trong tràn ngập hỗn độn linh khí, phân một phần nhỏ ra, tuấn hoàn một chu thiên trong người, hao tổn chân nguyên, lúc này bổ sung tràn đầy. Trừ việc đó ra, đại biểu cho thiên địa linh khí cao nhất, cũng là bổn nguyên của hỗn độn linh khí, sau đó tẩy lễ một phen trong cơ thể của lôi động, cũng làm tu vi của hắn tiến lên một bước. Tràn đầy lực lượng, làm cho lôi động có xúc động muốn bộc phát ngay lập tức. Lúc này, Tu La Chi Dực vỗ mạnh một cái, phi thân tiến vào trong chiến trường. Ở chỗ này, quân đội dưới trướng của lôi động đang dây dưa gắt gao với ma binh, song phương người chém ta giết vô cùng mãnh liệt. Bọn ma binh này chỉ có cấp nguyên anh, chợt có chút ít hóa thần, nhưng thực lực cao thấp không đều. Mà đồng đội của lôi động đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, kém cỏi nhất cũng là nguyên anh cao cấp, tổng hợp thực lực so với đối phương còn cao hơn một đoạn. Những cự nhân màu đen kia và sinh linh màu xanh lúc này vốn đã rơi vào tuyệt vọng, chỉ muốn giết nhiều địch nhân một chút để vãn hồi tiền vốn. Nhưng mà không nghĩ tới vào thời điểm nguy cấp nhất hiện giờ, lại xuất hiện một chi viện quân vô cùng lợi hại. Đám cự nhân màu đen kia cũng là những chiến sĩ hiếu chiến. Sĩ khí lúc này cũng đề cao tới đỉnh điểm, vung vẩy cự bổng, quét ngang quân địch. Thậm chí, còn có một ít sinh linh màu xanh lá. Thừa dịp trận pháp không ấn không gian tan vỡ, sử dụng độn quang lập lòe bay tới đại quân của lôi động, dùng pháp thuật khôi phục cường đại của các nàng, trợ giúp chiến sĩ tiềm long mãnh quỷ hai quân trị liệu thương thế. Kể từ đó, chiến sĩ phương của lôi động khí thế giết địch càng lớn, bởi vì chỉ cần không bị địch nhân miễu sát, có thể lập tức quay trở lại sẽ được những sinh linh màu xanh đáng yêu kia trị liệu. Lôi động giết vào trong, giống như hổ nhập bầy dê, vung tay lên, mang theo hỏa diễm ngập trời. Đẳng cấp hỏa diễm này không cao, chỉ tương đương với lục cấp chân hỏa mà thôi. Nhưng sau khi hắn thôn phệ tính mạng và truyền thừa của địa ngục ma tộc, cũng thông qua đó cảm ngộ pháp thuật và pháp tắc. Bởi vì gặp luyện ngục ma vương thi triển qua rất nhiều lần, cho nên hắn cũng có một phen tâm đắc. Hỏa diễm đầy trời, hừng hực thiêu đốt, hướng quân địch cấp thấp đốt tới. Trong khoảng khắc, hỏa diễm không ngừng thiêu đốt mấy trăm dặm, quả nhiên là lửa mạnh ngập trời, thiêu sống rất nhiều ma binh. Lục cấp chân hỏa đối với cường giả hóa thần kỳ chẳng là gì cả, nhưng đối với một ít địch nhân cấp nguyên anh của đối phương lại mang tới tính uy hiếp cực lớn. Chỉ cần bị hỏa diễm ngập trời bao trùm, trong thời gian 7-8 hô hấp không thoát ra ngoài, sẽ vĩnh viễn không ra ngoài nữa. Dưới hỏa diễm ngập trời tối thiểu có hơn 1.000 ma binh cấp nguyên anh, không chết tức tổn thương, trên chiến trường bị đốt không còn một mảnh. Lúc này cũng thể hiện chỗ cường đại của lôi động. Cho dù đối với địa ngục ma tộc cùng cấp bậc, cũng mơ tưởng đốt ra uy thế vô khổng bất nhập. Pháp thuật có diện tích che phủ khổng lồ, nhưng thời gian dài không ngừng lại, hiển nhiên cực kỳ hao tổn chân nguyên. Cho dù là cường giả luyện hư kỳ, cũng phải nghĩ kỹ, dùng chân nguyên của mình tiêu diệt đám quân cấp thấp của phe địch, cũng phải xem xét kỹ có thể bị cao thủ bên phe quân địch tập kích hay không a. Quả nhiên, hai tên cường giả luyện hư kỳ dường như nhìn ra tiện nghi, lén lén lút lút từ hai bên giáp công lôi động, đều trong cùng thời gian, bộc phát công kích mạnh mẽ nhất, muốn đem lôi động là ra hỏa hung hăng càn quấy, đánh ngục tại chỗ. Nhưng bọn họ đã đoán sai tu vi của lôi động, bản thân lôi động là cường giả luyện hư trung giai, nhưng chân nguyên lại là chân nguyên hỗn độn, lúc thi triển pháp thuật. Bởi vì so với chân nguyên bình thường thì hùng hậu hơn, cho nên tiêu hao ít hơn. Dưới đại hình pháp thuật này tiêu diệt hơn 1.000 nguyên anh của địch nhân, nhưng hao tổn của lôi động cũng chỉ một nửa chân nguyên mà thôi. Huống chi hồ, trong đan điền vẫn còn rất nhiều hỗn độn linh khí, hơi chút vận chuyển một chút, đã có thể khôi phục chân nguyên cho lôi động, bổ sung thân thể của hắn. Đáng sợ nhất phải kể tới cường độ thần niệm của lôi động hiện giờ. Hôm nay, cho dù Cơ Xương Xương đến đây, muốn so đấu thần niệm với lôi động, sợ rằng cũng không có khả năng áp chế lôi động. Bởi vậy có thể thấy được, bên cạnh không đề cập tới, thần niệm của lôi động ít nhất hiện tại đã đạt tới luyện hư kỳ đỉnh phong, đến gần vô hạn hợp thể kỳ. Cấp bậc thần niệm của hắn bao trùm hiện giờ, nhạy cảm mà cực kỳ linh động. Lôi động cũng sớm phát hiện hai tên lén lút kia, chuẩn bị chơi xiếc kiếm tiện nghị. Lúc này, tương kế tự kế, giả bộ thành vô cùng suy yếu, dụ dỗ bọn chúng công kích trước tiên. Trong tiếng ầm vang, lôi động trực tiếp biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện ở sau lưng của đầu độc giác ma tộc đang đánh lén. Trước tiên dùng U Minh quỷ trào khống chế, sau đó điểm ra một đạo U Minh đồ tiên chỉ, bảo chết độc giác ma tộc. Đồ tiên chỉ, nguyên vốn là công pháp có uy lực mạnh mẽ nhất trong tay lôi động, chính là tuyệt học truyền thừa của ma đế, cho dù là vượt cấp khiêu chiến, cũng không nói chơi. Huống chi, sau khi trải qua truyền thừa lần thứ 3 của ma đế, lôi động khống chế đối với yên diệt và bất diệt pháp tắc, đã có sở thành, đạt tới thành tựu xưng bá trong cùng cảnh giới. Dưới U Minh đồ tiên chỉ, giữa hắc quang, trộn lẫn đại lượng tơ vàng, đồ tiên chỉ có tính hủy diệt 10 phần, sau khi điểm trúng độc giác ma tộc, nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Độc giác ma tộc vốn vô cùng hoảng sợ, muốn từ thể xác phi thân thoát đi, nhưng lôi động đã sớm có chuẩn bị rồi, cho nên miệng phun chân ngôn, chấm nói, không gian cứng lại. Nguyên thần giống như độc giác ma tộc kia như đúc, cứ như vậy bị không gian cường đại đông cứng lại, không cách nào giãy giụa và đào thoát. Uy lực của chân ngôn thuật quyết định bởi cường độ thần niệm, mà thần niệm chính là thứ mạnh nhất của lôi động. Với tu vi cấp độ của hắn hiện tại, cường độ thần niệm thi triển chân ngôn thuật, uy lực tự nhiên không phải lúc trước có thể đánh đồng. Lôi động liên tiếp phát uy, liên tục đánh chết 3 luyện hư kỳ. Khí linh minh cơ minh vương phiên giấu trong thần hồn của hắn cũng không chịu kém, bắt đầu gào lên điên cuồng, thoải mái a. Chủ nhân ngươi cũng thật là lợi hại. Ăn hắn, ăn nguyên thần của hắn. A a, sướng chết ta. Ăn cái đầu ngươi. Lôi động tức giận mắng một câu, lấy phong hồn cầu ra ném vào bên trong. Nguyên thần luyện hư kỳ, thứ này rất đáng tiền, giữ lại để sau này dùng. Chủ nhân, bằng không đem nguyên thần luyện hư kỳ này cho nô tài, nô tài đảm bảo dạy dỗ nó nghe lời như con chó, vì chủ nhân chinh chiến thiên hạ, quét ngang hoàn vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1112, cự lực ma vương chát cổ thượng. Minh cơ lúc này bắt đầu lộ chân diện mục, cảm thụ được nguyên thần trong phong hồn cầu, một bộ thèm nhỏ dãi. Nô tài đã rất lâu không có hưởng qua nguyên thần của luyện hư kỳ, vẫn là chủ nhân lợi hại a. Sát phạt quyết đoán, ăn hồn phách, so với đồ bỏ đi minh vương kia còn mạnh hơn. Mà minh vương kia bị bích ba tiện nhân ảnh hưởng, quả thực đã là kẻ bất lực. Đừng nói thôn phệ hồn phách cường giả, ngay cả giết người cũng ít. Lăn, dùng công hiệu kém cỏi của ngươi hiện giờ, nguyên thần luyện hư kỳ cho ngươi cũng chỉ luyện ra một ít phế vật hóa thần kỳ mà thôi. Lôi động làm sao chịu đem nguyên thần luyện hư kỳ cho nàng lãng phí chứ, coi như mình thôn phệ cũng đạt được chỗ tốt lớn hơn. Hừ, chuyện này cũng không phải tại chủ nhân không kiên quyết, không có lực sao? Nô tài vốn rất lợi hại a. Minh Cơ làm ra bộ dáng oán hận, giống như oán phụ oán 10 phần. Chủ nhân, nô tài muốn van cầu ngài cho ta một lần đi, chỉ một lần. Nô tài đã rất lâu rồi không chơi đùa, khát khao khó nhịn a. Lôi Động cũng bị nàng làm cảm thấy phiền, tức giận trách mắng, ngươi câm miệng cho lão tử, nguyên thần luyện hư kỳ tiếp theo ta sẽ cho ngươi. Minh Cơ lúc này hưng phấn run rẩy lên, đi tới đi lui trong Minh Vương phiên, huyễn hóa ra da trắng môi hồng, mặc cung trang gợi cảm, cầm trong tay cây roi phệ hồn, bộ dáng giống như nữ vương xinh đẹp và tà mị, bày ra bộ dáng tùy thời dạy dỗ nô lệ, vậy trong ánh mắt vũ mị đẹp đẽ, rung động tâm hồn, tràn ngập cuồng nhiệt khát khao. Cũng may nàng cũng giữ tín dụng, thành thành thật thật câm miệng, bằng không thì đoán chừng trọng miệng nói mê sảng, rên rỉ nổi lên a. Bộ dáng kia, Lôi Động nhìn thấy mà giật mình, trong nội tâm bắt đầu cảm thấy bi ai cho đầu luyện hư kỳ ma tộc tiếp theo a. Tên này bộ dáng như thằn lằn, toàn thân lân phiến dày đặc, trên lân giáp của gia hỏa này có đường vân vô cùng tự nhiên, răng nanh răng nhọn, vừa nhìn đã biết là đồ hung tàn. Loại quái vật cấp bậc này, chỉ cần có một con xuất hiện ở địa cầu của Lôi Đông kiếp trước, sợ rằng sẽ tạo thành một trận hạo kiếp. Nhưng mà, nó lúc này, trong ánh mắt vốn mang theo hung tàn, nhưng lại tràn ngập vẻ sợ hãi cực độ. Giống như sinh linh cấp thấp nhìn thấy sinh linh cấp cao hơn, bộ dáng sợ hãi từ tận đáy lòng, nhất là thấy Lôi Động dễ dàng tiêu diệt đồng bọn hợp kích với hắn, trong giây lát liền diệt sát đồng bạn của mình. Con thằn lằn màu đen dưới sợ hãi, liền bắt đầu chạy trốn. Không chút do dự, xé mở không gian, chui vào trong khe hở không gian chạy trốn. Nhưng nó lại không biết, Lôi Động nắm giữ đối với không gian pháp tắc. Tuy không được xưng là tông sư, nhưng cũng là cấp bậc đại sư. Con hàng này lại dám mượn độn pháp không gian rời đi. Quả thực là múa đao trước mặt quan công a. Khặc khặc, muốn đi, muộn rồi. Lôi Động cười lạnh một tiếng, đôi cánh vung lên, tan biến vô hình vô tung tầm. Sau đó thoáng qua, ngoài mấy chục dặm có một khu vực không gian bình tĩnh, đột nhiên xuất hiện chấn động. Một con thằn lằn phun máu từ bên trong sông ra. Ngay sau đó Lôi Động đuổi theo ra, sử dụng U Minh Trảo, bắt nó lại, xách đến trước mặt của Lôi Động. Thằn lằn quái, cũng không hề có cốt khí bắt đầu cầu xin Lôi Động tha thứ. Lôi Động thò tay đặt lên đỉnh đầu của nó. Ba Lôi Động cực độ tàn khốc, một chảo chụp vỡ đầu của nó, trực tiếp bắt lấy linh hồn của nó, ngạnh xanh xanh rút ra. Trong biểu lộ lãnh khốc, còn lộ ra hung tàn và dữ tợn, bởi vì trên tay hắn còn thiêu đốt một tầng hỏa diễm u minh, mà hỏa diễm này chuyên thiêu đốt hồn phách, dùng hồn phách làm nhiên liệu, có thể lâu dài bất diệt. Linh hồn của con thằn lằn biểu hiện thống khổ, nức nở nghẹn ngào mở miệng cầu xin tha thứ, cầu xin Lôi Động tha cho một mạng. Đến cấp bậc luyện hư kỳ này, chỉ cần nguyên thần bất diệt, như vậy tùy thời có thể tìm được một cổ thân thể phục sinh. Đương nhiên, trừ ma tộc cao đẳng ra, còn tìm được thân thể tốt nhất trong đồng tộc. Minh Cơ nhịn không được mà run rẩy la hoảng lên. Chủ nhân, ngươi thật sự quá tàn khốc, quá kinh khủng. Ta thích, ta sắp đạt tới cao trào rồi. Lôi Động lúc này, trong lòng cũng che giấu cổ khí tức bạo ngược của mình. Thê tử bị bắt, hài tử cũng bị người ta đoạt xá. Nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả mà bất lực. Thậm chí, tại nơi man hoang khủng bố này, hắn cũng chưa tìm ra con đường quay về. Tất cả những chuyện này, trong nội tâm Lôi Động đều ẩn nấp thô bạo, cho nên bạo phát ra trong hoàn cảnh giết chóc này. Giống như, chỉ có như vậy mới có thể phát thi ế thống khổ và buồn bực trong nội tâm. Phần thưởng cho ngươi. Lôi Động sau khi cầm nguyên thần của thằn lằn trở về, ném ra bên ngoài. Minh Vương phiên tự động từ trong thần hồn của Lôi Động bay ra ngoài, đúng là kích động có chút run rẩy, lá cờ đen kịt cuốn lấy, sau đó nuốt nguyên thần luyện hư kỳ vào bên trong, sau đó bay vào trong thần hồn của Lôi Động. Minh Cơ giống như không thể chờ đợi được muốn tra tấn nguyên thần của con thằn lằn đáng thương, phát ra tiếng cười điên cuồng và hưng phấn, Sau đó từ trong thần hồn của lôi động vang lên tiếng thét thảm thiết của con thằn lằn kia. Ba lôi động đem thi thể của con thằn lằn ném vào trong đám mãnh quỷ quân. Đám này vốn là lũ tiểu tử quân kỳ nghiêm minh, vừa thấy có được huyết nhục cao cấp như thế, không khống chế nổi mà xông lên đồng loạt, huyễn hóa thành bộ dáng mặt xanh nanh vàng, tàn khốc mà hung ác tranh đoạt thôn phế huyết nhục của con thằn lằn. Lôi động chiếm được hỗn độn kết tinh, chính là vật tư chiến lược cần dự trữ. Chỉ có một số nhỏ chiến sĩ cực kỳ ưu tú nhất mới có thể hưởng dụng nó. Đại đa số mãnh quỷ quân muốn tấn cấp, trở nên càng cường đại hơn, trừ dựa vào lập nhiều quân công, đạt được hỗn độn kết tinh ban thưởng ra, còn lại chỉ có thể dựa vào khổ tu, hoặc là thôn phế huyết nhục trên chiến trường. Bởi vậy, sau khi mãnh quỷ quân chiến thắng địch nhân, rất nhiều khi trực tiếp thôn phế huyết nhục địch nhân trên chiến trường, đến bổ sung tiêu hao của chính mình. Nhìn thấy chiến trường như địa ngục thế này, cho dù ma tộc hung tàn thành tiếng, cũng phải sợ hãi mà run rẩy. Bị hai mặt giáp công, liên tiếp chết mất bốn chiến sĩ luyện hư kỳ, sĩ khí bắt đầu sa sút, chiến ý bắt đầu uể oải. Lôi động và phe cự nhân màu đen, sĩ khí tăng vọt như cầu vồng, giết quân ma tộc thua lụn bại. Không bao lâu, hai phe đã thuận lợi hợp quân với nhau, còn thừa lại hơn 20 cự nhân màu đen, bắt đầu chuyên môn chọn cao thủ mà đối phó. Mà khôi lỗi của lôi động, mãnh quỷ quân, cùng với tiềm long quân tam quân, chuyên đối phó với quân đội thông thường của ma tộc. Song phương phối hợp thật tốt, nhất là sau lưng có sinh linh màu xanh cực kỳ am hiểu không gian thuấn di, càng am hiểu trị liệu thương thế cho các lộ đại quân, cho nên dũng khí và tin tưởng tăng nhiều. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1113, cự lực ma vương chát cổ, hạ. Còn đối với đám cường giả luyện hư kỳ, giống như sợ thôn phệ ma vương nào đó thôn phệ mình, làm sao dám tiến gần nửa tấc, khiến cho lôi động không cách nào tìm được địch nhân. Sau nhiều lần phát đại chiêu, rất nhiều ma tộc cấp thấp lâm vào mê muội. Sau khi liên tiếp phát đại chiêu, đổi lại cường giả luyện hư kỳ khác, căn bản đã sớm khô kiệt chân nguyên, không kiên trì nổi. Nhưng lôi động, giống như động cơ hung tàn vận hành vĩnh viễn, thật xa không đủ. Sau khi thôn phệ nguyên thần của hóa thần kỳ, lợi dụng hỗn độn linh khí trong đó, liền có thể nhẹ nhõm chuyển hóa thành chân nguyên. Mà sau khi hắn trải qua minh vương thối thể quyết, cũng không phải cường giả bình thường có thể so sánh, cũng không bởi vì công kích điên cuồng như thế không chịu nổi. Ngao ngao dưới giết chóc điên cuồng như thế, sau khi giết mấy cự nhân đối diện, tên ma vương hợp thể kỳ đốc chiến quay về nghỉ ngơi. Rốt cuộc không chịu nổi thương thế càng ngày càng nặng, trong nội tâm đoán chừng hận lôi động thấu xương. Không tính thân hình khổng lồ, thân hình liên tục tránh né, xông vào trong chiến trường, cầm một thanh ma kiếm trong tay, lăng không chém về phía lôi động. Uy lực của cự ma kiếm không tầm thường, nhất là trong tay của cường giả hợp thể kỳ, phát huy ra sức chiến đấu vô cùng khủng bố. Khí nhận màu đen huyễn hóa thành thực chất, cắt không gian giống như đậu hũ, lộ ra một vùng không gian tối đen. Khí tức vô cùng khổng lồ, một mực nhìn chằm chằm vào lôi động, làm cho hắn không cách nào nhúc nhích được. Cường giả hợp thể kỳ tuy mạnh, nhưng lôi động cũng không phải là hạng người bình thường. Dưới thực lực bảo tăng, tin tưởng cũng có thể chịu đựng một hai ai. Cứng chọi cứng đương nhiên không phải biện pháp khôn ngoan. Lúc này, thân hình nhoáng một cái, nhẹ nhõm tránh thoát sự tập trung của tên ma vương. Xoát, cự ma kiếm chẳng không trúng. Không đãng đãng chém vỡ một đạo vết thương trong hư không, xuất hiện một vết nứt đen kịt. TT lôi động giống như quỷ mị, hắn xuất hiện ở bên cạnh, liên tục đánh ra hai đạo u minh đồ tiên chỉ. Lôi động trước kia ghét bỏ đồ tiên chỉ uy lực quá lớn, kim sắc quang mang quá mức dễ làm người khác chú ý, sẽ làm những người từng ăn thiệt thòi trong tay ma đế sẽ nhận ra. Bởi vậy mới đưa yên diệt pháp tắc dung nhập vào trong u minh chỉ. Làm như thế đúng là được rất nhiều chỗ tốt. Không nói trước có thể che giấu nền móng của đồ tiên chỉ, nhất là giao chiến trong khu vực thiếu văn minh như nơi này, hoàn cảnh chung quanh vốn đen kịt, u minh đồ tiên chỉ ẩn nấp rất tốt. Vội vàng không kịp chuẩn bị, ma vương liên tiếp bị trúng hai chỉ. Sau khi yên diệt pháp tắc phá tan chiến giáp của hắn, còn đâm vào thân thể của hắn vài tấc, máu tươi màu đỏ bắn ra ngoài. Cường giả hợp thể kỳ không hổ là hợp thể kỳ, thân thể của hắn khác với khôi giáp. Đổi lại luyện hư kỳ, nhất định sẽ bị đồ tiên chỉ dưới thực lực bảo tăng của lôi động hiện giờ đâm xuyên thân thể. Nhưng đối với ma vương này, chỉ tạo thành vết thương không lớn mà thôi. Ngao, mặc dù trong ma tộc cao đẳng, hắn cũng là tồn tại vô cùng cao thượng. Nhưng mà, lại bị một nhân loại, còn là nhân loại luyện hư kỳ, đùa nghịch xoay quanh, còn làm hắn bị đả thương. Sỉ nhục như thế, đối với một ma vương có tự tôn và kiêu ngạo như hắn, là vũ nhục cực lớn. Dựa vào thể chất cực kỳ xuất chúng của ma tộc cao đẳng, năng lực khôi phục vô cùng khủng bố, chỉ cần dùng ma khí quấn quanh, hai vết thương nhỏ đã từ từ khép miệng. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ngươi chọc giận ta, chọc giận cự lực ma vương chát cổ vĩ đại. Tên ma tộc cao đẳng này vô cùng tức giận, vô cùng hung tàn giết về phía lôi động. Trong ánh mắt, phun ra ma diễm hừng hực, một bộ dạng muốn thiêu đốt lôi động tới chết. Gia hỏa xuất khẩu cuồng ngôn, lôi động lạnh lùng nhìn qua hắn, khiêu khích nói, ta ở chỗ này, chờ ngươi tới giết. Ma vương chát cổ gào thét một tiếng, thân hình cao mấy trượng, đột nhiên tăng vọt, cơ bắp đen kịt, từng khối cơ hở ra, hình thành một chiến giáp thân thể giống như từ kim cương tạo thành. Thân hình cao vài chục trượng, nhưng vô cùng linh mẫn xé rách không gian, đánh về phía lôi động. Đương nhiên lôi động không ngốc tới mức cứng trọi cứng với hắn, không nói trước không thể đánh thắng hắn, cho dù đánh thắng. Quân đội của mình, trong giao chiến chết và tổn thương bao nhiêu? Trong ánh mắt, lộ ra đùa cợt nồng đậm và xem thường, chắp hai tay sau lưng, sau này bay đi. Động tác bay lui ra phía sau này, nhìn thì chậm nhưng vô cùng nhanh chóng, xuyên qua từng đạo khe hở không gian, rất nhanh đã xuất hiện cách đó mấy trăm dặm. Nhưng ma vương chát cổ, tốc độ cũng không có chậm. Thân hình của hắn giống như chiến hạm hư không cực lớn, mạnh mẽ đuổi theo lôi động. Những nơi thân hình của hắn đi qua, không gian bạc nhược yếu kém không cách nào chịu nổi mà bị phá hủy. Một đường đi qua, mảnh vụn không gian văng khắp nơi. Hai người một đuổi một chạy, sau khi bay được một lúc, lôi động tìm được một khối thiên thạch u lãnh có đường kính trăm dặm, phiêu phù trên không, chuyển hóa hỗn độn linh khí trong cơ thể, hóa thành chân nguyên vô cùng vô tận. Chỉ 10 hô hấp sau, ma vương chát cổ đã phá toái hư không đánh tới. Giống như một dãy núi, từ trên cao áp bách xuống, cự ma kiếm hóa thành một đạo hào quang hung bạo, chém về phía của lôi động. Thân thể lớn, không có nghĩa là lợi hại. Lôi động sau khi nói một câu nhàn nhạt, thân hình nhoáng một cái, nhẹ nhõm tránh thoát một kiếm này. Nhưng ma vương hợp thể kỳ, có kẻ nào là thế hệ tầm thường? Một kích không trúng, lúc này, trong miệng phun ra một đạo ma khí ngưng động thành thực chất, nó vặn vẹo qua lại giống như con rắn uốn mình, tốc độ vô cùng nhanh chóng và linh mẫn cuốn về phía của lôi động. Lôi động thi triển thân phân quỷ ảnh độ, thân hình hư thật bất định, tàn ảnh trùng trùng điệp điệp. Dung hợp với không gian pháp tắc đại thành, thân pháp quỷ ảnh độn của lôi động đã đạt tới trình độ người bình thường khó mà chạm tới. Nhưng mà, ma vương chát cổ sử dụng một chiêu kia vô cùng quỷ dị, thân hình đạo ma khí giống như rắn kia vặn vẹo uốn lượn, giống như là có được linh trí của mình, như giòi bọ trong xương đuổi theo lôi động. Mặc cho hắn tránh né xê dịch như thế nào, cũng không cách nào tránh né được. Chát cổ thấy thế đắc ý cười như điên, phụ cốt ma tắc của bổn vương, làm sao có thể tránh né? Cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, hoặc là trốn trong thứ không gian, ma tắc của ta cũng đuổi tới, đem ngươi trói lại mới thôi. Như thế, chẳng không cần trốn nữa. Lôi động đứng nghiêm trong hư không, tùy ý cho đạo ma tắc kia trói lại. Ha ha, tiểu tử, chết đi à. Ma vương chát cổ điểm lên hư không, mưu toan thu hồi ma tắc. Sau đó một ngụm ăn tươi lôi động. Tiểu tử ghê gớm kia, không ngờ đã tiêu diệt vài chiến tướng của mình. Chấm nói, ma tắc nghiền nát. Lôi động nhàn nhạt nói một câu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1114, Chúa Tể Càn Khôn, Thượng, Pháp Lệnh Chân Ngôn Thuật. Ma vương chát cổ sững sờ, chợt cười lên ha ha, chân ngôn thuật rất lợi hại sao? Hắn vừa dứt lời, đạo ma tắc vô cùng chắc chắn kia, tính bền dẻo 10 phần, ngay cả cường giả hợp thể kỳ cũng có thể trói lại, thình lình phân liệt, nghiền nát thành vô số đoạn. Tiếng cười to của ma vương chát cổ im bặt, trên gương mặt dữ tợn của hắn, lộ ra thần thái vô cùng khiếp sợ. Nhưng hắn không nhìn thấy, hắc hoàng giáp của lôi động lúc này đã hoàn toàn biến đổi bộ dáng. Đế ma trùng trên trán hiển hiện mà ra, giống như con mắt thứ ba tà dị tới cực điểm. Biến hóa lớn nhất chính là đôi mắt của hắn, tang thương mà thâm thúy, mênh mông rộng lớn giống như thiên địa vũ trụ bao la vô tận. Trong truyền thừa lần thứ ba của ma đế, bộ phận tinh hoa nhất, đó chính là biến hóa thứ ba trong thiên ma biến. Hai chủng biến hóa trước kia, thiên hạ vô song, cùng với quân lâm thiên hạ, đều trong quá trình phát triển của lôi động, cho hắn vô số trợ giúp. Rất nhiều lần, đều dựa vào thiên ma biến, thành công biến nguy thành an, vượt qua tầng tầng kiếp nạn. Hai chủng biến hóa trước, thiên hạ vô song chính là mạnh mẽ gia tăng lực lượng thân thể trong phạm vi lớn, trong khoảng thời gian ngắn, sẽ làm cho tất cả lực lượng ẩn nấp sâu trong cơ thể của lôi động bạo phát ra, chiến lực tăng lên trong thời gian ngắn. Mà lôi động, bởi vì tư chất lúc trước quá khó coi, kém cỏi, cho nên lợi dụng thiên hạ vô song đi rút sạch dược tính trong cơ thể để tu luyện. Quân lâm thiên hạ cũng là một biến hóa vô cùng trọng yếu, có thể trợ giúp lôi động gia tăng cường độ thần niệm trong thời gian ngắn, gia trì một cách cực đoan cho chân ngôn thuật của hắn. Trong trạng thái quân lâm thiên hạ, so với trạng thái bình thường, uy lực khi lôi động thi triển chân ngôn thuật có khác biệt với nhau rất lớn. Rõ ràng là trong lần biến hóa thứ ba này, tuyệt đối chính là dung hợp hai chủng biến hóa trước vào một thể. Không phải chỉ dung hợp, hơn nữa trong biến hóa thứ ba này còn gia tăng uy lực của hai chủng biến hóa trước trong phạm vi rộng. Cũng bởi vì tu vi cấp độ của lôi động hiện giờ mới có thể thi triển biến hóa thứ ba. Nếu không, truyền thừa cho hắn quá sớm, lèm nhèm thi triển ra, tuyệt đối chính là chữ chết. Biến hóa thứ ba, chúa tể càn khôn, cũng là biến hóa cực kỳ bá đạo, là biến hóa trung cực nhất. Phương diện gia tăng lực lượng, dung hợp ưu điểm của thiên hạ vô song, cũng khu trừ điểm thiếu hụt của nó. Thời điểm trước kia lôi động thi triển thiên hạ vô song, cơ bản rất khó khống chế tình huống. Dưới trạng thái này, nó sẽ tự động rút sạch toàn bộ lực lượng trong cơ thể, đốt cháy lên, sau đó gia tăng lực lượng trong phạm vi lớn. Mà dưới chúa tể càn khôn, vô cùng nội liễm, nhất cử nhất động của lôi động, dưới tình huống có ý thức, mới có thể hấp thu lực lượng trong cơ thể, thiêu đốt thành năng lượng cuồng bạo. Hơn nữa tùy thời có thể đình chỉ, hoặc là tiếp tục thiêu đốt. Ngoài ra, khách quan trong trạng thái quân lâm thiên hạ, chúa tể càn khôn tăng cường thần niệm trong phạm vi lớn, nhưng càng thêm ổn định, biên độ càng mạnh hơn nữa. Cường độ thần niệm của lôi động, vốn bình thường đã đạt tới trình độ luyện hư kỳ đỉnh phong. Cho dù trong trạng thái quân lâm thiên hạ, cường độ thần niệm của hắn cũng chỉ đột phá cực hạn, ước chừng có thể so được với cường giả hợp thể sơ giai. Nhưng dưới gia trì của chúa tể càn khôn, thần niệm lại tăng lên một mảng lớn, cơ hồ so với siêu cấp cường giả hợp thể trung giai. Thần niệm khủng bố như vậy, một ý niệm trong đầu cũng có thể làm cho cường giả hóa thần kỳ không thể nhúc nhích, chớ nói chi là thi triển chân ngôn thuật. Trạng thái chúa tể càn khôn vốn có gia trì chân ngôn thuật, có công hiệu gia tăng uy lực, khiến cho chân ngôn thuật của lôi động tăng lên trình độ rất cao, làm cho phụ cốt ma tắc kia thực sự có thể trói cường giả hợp thể sơ giai một lát, uy lực phi phàm. Nhưng trong mắt của lôi động mà nói, hắn đại biểu ý chí vũ trụ, ma tắc bị phá vô cùng nhẹ nhàng. Sắc mặt ma vương chát cổ cả kinh, bởi vì hắn phát hiện khí thế của tiểu tử này hiện giờ không đúng, lực lượng cùng thần niệm dường như không ngừng kéo lên, nhẹ nhõm đột phá khí tức luyện hư kỳ, thẳng tắp đạt tới tiêu chuẩn khí tức hợp thể kỳ, thần niệm bàng bạc, càng không được, có thể so sánh với hợp thể trung giai. Ma vương chát cổ nhịn không được mắng lên, tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ cũng giả quá mức a. Phải biết rằng, thời điểm tiểu tử này vừa mới xuất hiện, thực lực của hắn chỉ đạt tiêu chuẩn hóa thần cao cấp mà thôi. Kết quả, sau khi âm mấy tên chiến tướng của mình, liền triển lộ khí tức luyện hư trung giai. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là, tiểu tử này vào khoảng khắc cuối cùng trước mắt, lại tản ra khí tức uy nghiêm của hợp thể trung giai. Ma Vương lại không biết, tu vi trên thực tế của Lôi Động, cũng chỉ là luyện hư trung giai mà thôi. Cái gọi là khí tức hợp thể kỳ, đó chính là trạng thái gia trì của chúa tể càn khôn mà thôi. Sau khi toàn bộ lực lượng ẩn nấp trong cơ thể bộc phát ra ngoài, làm cho hắn hiển lộ khí tức vô cùng cường đại, có thể so với hợp thể kỳ. Đương nhiên, trạng thái chúa tể càn khôn cũng không phải vô địch. Chờ sau khi hắn hao phí tất cả lực lượng, sẽ bị đánh quay lại nguyên hình. Hảo tiểu tử, ngươi ẩn tàng đúng là rất sâu. Ma Vương Vương Chát bắt đầu cười lạnh, nói, nhưng mà, ngươi cho rằng dựa vào thực lực hợp thể sơ giai là có thể giả heo ăn thịt hổ đối phó cự lực ma vương ta được sao? Khặc khặc, nói cho ngươi biết một sự thật bất hạnh. Trong cùng giai, ma tộc cao đẳng của ta là vô địch. Vô địch? Lôi Động lúc này cười rộ lên, nói, thời điểm chẫm là kim đan kỳ, đã tiêu diệt một tên ma tộc cao đẳng. Không có khả năng. Sắc mặt Ma Vương Chát cổ đại biến, căn bản không tin lời Lôi Động nói. Cự ma kiếm hung mãnh bá đạo chém xuống một kiếm, xé rách hư không. Cùng lúc đó, ma khí toàn thân của hắn đại thịnh, hóa thành ngàn vạn ma nhận, không ngừng xoay tròn, cắt phá, muốn lôi xé Lôi Động thành phấn vụn. Cự lực ma vương, Lôi Động chắp tay sau lưng, thân hình liên tục lắc lư, không ngừng nhẹ nhõm tránh né ma nhận, cười lạnh liên tục nói, nghe ra được, ngươi am hiểu lực lượng. Đáng tiếc, tuy có một thân khí lực, nhưng lại không biết cách sử dụng như thế nào. Giống, Ma Vương Chát cổ thấy công kích liên tục thất bại, bị nhục nhã liền gầm lên một tiếng, cự ma kiếm dốc sức liều mạng chạm xuống, cắt nát thiên thạch to lớn dưới chân thành vô số mảnh. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Lôi Động cũng mặc kệ hắn, chỉ kình như kiếm, lăng không đâm tới. Đồ tiên chỉ hóa thành một thanh kiếm sắc bén, xa xa kích bắn ra. Dưới trạng thái chúa tể càn khôn, sức bật thực lực tổng hợp của hắn đã tăng lên tới hợp thể sơ giai. Một chiêu U Minh đồ tiên chỉ, uy lực bạo tăng mấy lần. Phốc một tiếng, đâm vào bả vai của ma vương, kình đạo xuyên thấu ra sau, lưu lại một lỗ thủng như thùng nước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1115, chúa tể càn khôn. Hạ, tiểu tử, ngươi cho rằng dựa vào một chiêu này là có thể giết bổn ma vương? Ma Vương Chát cổ liên tục gào thét, ma khí bắt đầu khởi động, miệng vết thương khép lại.